Giấc mơ tỷ phú, chương 877, không có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tam tiến lên một bước không để ý tới Trung Hải Bắc, trực tiếp cười nói với Trương Tịnh Di, người đẹp, cô đến đây có việc gì sao? Có cần anh trai giúp không? Nhìn thấy Vương Tam hèn mọn như vậy, Trương Tịnh Di sợ đến mức vội vàng trốn sau lưng Trung Hải Bắc không dám nhìn. Vào lúc này, Trung Hải Bắc cảm thấy trong lòng này sinh ra cảm giác muốn làm anh hùng. Các anh muốn làm gì? Chúng tôi là nhân viên của tập đoàn Phi Vũ, nếu khiêu khích chúng tôi sẽ rất phiền phức. Trung Hải Bắc đe dọa, giờ phút này nói Trung Hải Bắc không sợ là không thể nào, chẳng qua chỉ đang mạnh mẽ để chống đỡ mà thôi. Đường Cầu khinh thường nhìn Trung Hải Bắc mỉm cười và nói. Cậu nhóc, chuyện này không liên quan đến cậu, khôn hồn thì cút nhanh lên. Còn nữa, tập đoàn Phi Vũ là cái gì? Ông đây chưa từng nghe qua. Câu nói này khiến sắc mặt của Trung Hải Bắc rất khó coi, nếu không biết đến tập đoàn Phi Vũ, Trung Hải Bắc cũng không thể uy hiếp được anh ta. Tôi nói cho anh biết, các anh đừng làm sằng làm bậy, anh phải biết rằng đây không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, anh không sợ chúng tôi gọi cảnh sát sao? Trung Hải Bắc nói, sau khi nghe thấy điều này, ngay lập tức một số người đã bật cười ha hà, khuôn mặt của họ đầy khinh thường và chế nhạo. Vậy thì để tôi giới thiệu với các anh trước, tôi là một tên đầu đường xó chợ, không thích chuyện gì, tôi chỉ thích làm những việc vi phạm pháp luật và kỳ cương, hơn nữa chốn này mà có bạo động, Vương Tam tôi đây còn chưa lên tiếng, trước khi cảnh sát đến đây thì các anh đã bị chôn sống rồi. Vương Tam cười nhạo nói, cùng với một đám đầu đường xó chợ nói về luật pháp, đây thật là làm cho người khác bật cười. Ngay lập tức thực sự đã rất sợ hãi, nhưng nếu cứ chạy trốn thế này trước mặt Trương Tinh Dị thì sẽ không ngẩng đầu lên được, thậm chí có thể nói đó là vết nhơ trong cuộc đời, cho nên anh phải giả bộ bình tĩnh mới được. Lúc này Vương Tam đã hết kiên nhẫn, định kèo Trương Tịnh Di đi. Nhưng Trung Hải Bắc đã đứng trước mặt anh ta, khiến cho Vương San rất khó chịu. Cậu nhóc, còn không cắt nhanh lên, nếu không đừng trách ông đây không khách khí. Vương San đe dọa nói. Lúc này, Trung Hải Bắc thừa lúc Vương Tam không sẵn sàng, liền đã tung một cú đá vào bụng của Vương Tam. Muốn biết sức mạnh đai đen môn taekwondo của mình, Vương Tam chắc chắn sẽ ngã lăn ra đất. Bốp, Trung Hải Bắc dùng hết sức đá vào bụng Vương Tam, thế nhưng hiệu quả không như mong đợi. Trung Hải Bắc đã đánh giá quá cao sức mạnh của bản thân và đánh giá thấp khả năng của bạn lưu manh này. Sau cú đá này, Vương Tam chỉ lùi lại một bước mà thôi, vẻ mặt không có chút mảy may đau đớn nào. Tại sao anh dám đánh tôi? Chán sống rồi, Vương Tam bị đá, tức giận nói. Mấy tên lưu manh thấy anh ba bị đánh, một số đồng bọn đã xắn tay áo bao vây Trung Hải Bắc. Ban đầu Trung Hải Bắc dựa vào kiến thức về taekwondo của mình và anh hầu miễn cưỡng đánh mấy tên lưu manh đó quay về. Nhưng khi Vương Tam vào cuộc đột nhiên bị bốn người vây đánh nên Trung Hải Bắc mất đi khả năng chống cự của mình. Chưa đầy một lúc Trung Hải Bắc chỉ có thể cuộn tròn ở một góc tường ôm đầu và bị mấy người đấm đá. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trung Hải Bắc liên tục cầu xin tha thứ, cũng không còn quan tâm đến mặt mũi. Biết rõ là bản thân bị đánh như vậy trong một thời gian thì cái mạng cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mặt của Trương Tịnh Dị không còn một giọt máu khi chứng kiến cảnh tượng này, nhưng khi cô muốn chạy trốn thì đã bị Vương Tam ngăn lại. Người đẹp, đừng đi, người bạn đó của cô quá xấu, khí thế yếu ớt, hãy để cho anh đây đến thương em. Với dáng người cao ráo và khuôn mặt xinh đẹp của Trương Tịnh Di, Vương Tam không khỏi kìm lòng nuốt một ngụm nước bọt. Đừng tới đây, tôi sẽ đưa tiền cho anh, cầu xin các anh hãy thả tôi ra. Vẻ mặt của Trương Tinh Dị hoảng sợ, nghĩ đến việc dùng tiền để đổi lấy sự an toàn của bản thân. Nụ cười xấu xa trên mặt Vương Tam càng trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta nắm lấy cánh tay của Trương Tịnh Di và nói. Em xem em kia, em nghĩ anh là người thế nào thế? Chỉ cần em ở bên anh và thoải mái với anh có thể cho em tiền. Trương Tịnh Di nhận thấy ánh mắt nóng rực của Vương Tam, cô đã biết ngay ý đồ của anh ta rồi. Lúc này, Trung Hải Bắc biết Vương Tam định mang Trương Tịnh Sơ đi, nhưng anh ta lại ngồi xổm trong góc ôm đầu không dám nhìn lên. Trung Hải Bắc cứu tối với. Trước mắt Trương Tịnh Di chỉ có thể hy vọng rằng Trung Hải Bắc có thể vì mình, hoặc cũng cảm đứng ra trì hoãn Vương Tam một lúc cũng đã rất tốt. Những Trung Hải Bắc vẫn không động đậy, vẫn ngồi xổm ở đó không dám ngẩng đầu lên. Dù biết rằng mình làm như vậy sẽ khiến mọi người coi thường mình, nhưng đây là cách duy nhất để anh đảm bảo an toàn cho chính mình. Cậu nhóc, tôi sẽ dẫn bạn của anh đi chơi, anh có ý kiến gì không? Vương Tam kéo Trương Tịnh Dị đến trước mặt Trung Hải Bắc cười hỏi. Trung Hải Bắc nghiến răng không dám phát ra âm thanh. Đốp, một tên lưu manh vô vào đầu Trung Hải Bắc uy hiếp nói. Nói gì đi, anh ba muốn hỏi chuyện anh kia. Trung Hải Bắc liên tục cầu xin tha thứ, nói, không có ý kiến, các người đừng đánh tôi. Nhìn thấy Trung Hải Bắc như vậy, trong lòng của Trương Tịnh Sơ nguội lạnh như tro tàn, chỗ dựa duy nhất trước mặt đã không còn nữa. Nhìn thấy Trung Hải Bắc như vậy, Vương Tam mất hứng với Trung Hải Bắc. Đúng là nói nhảm, còn không cắt nhanh lên. Vừa rồi tôi đã nói với anh rằng tôi đã nhìn thấy thẻ căn cước của anh. Nếu anh dám đi báo cảnh sát, đến lúc đó đừng trách tôi tàn nhẫn. Vương Tam uy hiếp, không dám, Trung Hải Bắc nói xong liền vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Ngay khi Trung Hải Bắc chạy ra khỏi con hẻm, Triệu Phong và Lý Mạc vừa xuống xe. Khi bước xuống xe, Triệu Đãng và Lý Mạc nhìn thấy Trung Hải Bắc cả người bê bết máu đang hốt hoảng chạy ra ngoài. Có vẻ như nơi này thật sự rất phức tạp nên phá dỡ và xây dựng lại càng sớm càng tốt, ban ngày đã có người đánh nhau. Triệu Phong có chút bất lực nói, tập đoàn Phi Vũ có gần 1.000 người, Triệu Phong đương nhiên không biết Trung Hải Bắc. Đương nhiên Lý Mạc không có kinh ngạc với những loại chuyện này, nhẹ giọng nói. Đây khu vực nổi tiếng không có ai quản lý, nghe nói người dân sống đây phải cất giữ trong nhà một ít dao dựa, nhất định phải đóng chặt cửa chính và cửa sổ chặt chẽ vào ban đêm, nếu không kể đến không phải là ăn trộm thì cũng là tên cướp, thậm chí còn bắt cóc trẻ em. Triệu Phong chưa từng trải qua loại chuyện này, tất nhiên cũng không thể tưởng tượng nổi, lúc trước Lý Mạc lớn lên trong môi trường này, nên anh biết rất rõ sự phức tạp của loại nơi này. Đi thôi, xử lý càng sớm càng tốt, tôi cũng yên tâm. Triệu Phong nổi, ngay lập tức cả hai cùng đi về phía khu phố ổ chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Triệu Phong đưa Lý Mạc tới đây để gặp thủ lĩnh của khu phố 6 chuột chữ Điền. Bởi vì tập đoàn Phi Vũ muốn mua nơi này, chắc chắn sẽ liên quan đến việc phá dỡ và di rời, mặc dù Triệu Phong sẽ không làm chuyện trái lương tâm, nhưng khó có thể đảm bảo rằng một số người ở đây sẽ tham lam vô độ. Sư tử to tiếng, thực tế cũng không thiếu lưu manh, lúc đó chắc chắn sẽ uy hiếp nhân viên của mình. Để ngăn chặn điều này xảy ra, Triệu Phong phải đánh chữ Điền trước. Vào trong ngõ, Triệu Phong và Lý Mạc nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ cách đó không xa. Đối với đánh nhau và ẩu đả, Triệu Phong đương nhiên không muốn tộc mạch, nhưng nếu bắt nạt phụ nữ, gặp phải loại chuyện này Triệu Phong không thể bỏ qua. Triệu Phong nhíu mày nói với Lý Mạc, đi, đi xem một chút. Bên này, Trường Tịnh Di dốc hết sức lực liều mạng để thoát khỏi Vương San, nhưng cô ấy là một người phụ nữ, sức lực hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương San. Buông tôi ra, làm ơn buông tôi ra. Trương Tịnh Dị khóc hét lên. Anh ba chút nữa hưởng thụ xong đừng quên anh em của mình nhé. Yên tâm, Vương Tam này là ai, tôi làm sao có thể đối xử tệ bạc với cậu được. Vẻ mặt của Vương Tam trông bị ổi vô cùng, sau đó quay đầu nói với Trương Tịnh Dị, người đẹp em càng dãy dụa tôi sẽ càng hưng phấn, ha ha. Cách Trương.